Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1649, điên cuồng ngắt lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1649, điên cuồng ngắt lấy, ta ra 150 vạn miếng thánh thạch. Vị kia lắng tay nữ tử rất nghĩ đến tâm nguyệt thánh quả. Lần nữa hô lên một cái giá cao. Trương Nhược Trần không muốn hiện tại liền đem tâm nguyệt thánh quả bán đi. Nếu như cầm đi ra bên ngoài thánh điếm đấu giá, nhất định có thể đủ bán đi một cái kinh người giá cả. Nhưng là ở đây một chúng tu sĩ đều vây quanh hắn, ánh mắt nóng rực theo dõi hắn, làm cho Trương Nhược Trần đầu thương yêu không dứt. Bát Tí Thủ Vương nhìn ra Trương Nhược Trần khốn cảnh, đứng dậy, nói ra: tất cả mọi người tĩnh táo một chút, loại này có thể trợ giúp nửa bước thánh vương cùng thánh vương tăng lên tu vi thánh quả. Các ngươi bái kiến, ai hội lấy ra bán. Ngay sau đó, Bát Tí Thủ Vương lại đối với Trương Nhược Trần nói ra: ở bên ngoài, tự tính toán huynh đài có nhiều hơn nữa thánh thạch, cũng không có khả năng mua được tâm nguyệt thánh quả bảo vật như vậy. Cho nên, muốn đem tâm nguyệt thánh quả giá trị lớn nhất hóa, muốn dùng nó đi trao đổi cái khác, dùng thánh thạch mua không được bảo vật. Lấy vật đổi vật, Trương Nhược Trần nói, không sai. Bát Tí Thủ Vương biết rõ Trương Nhược Trần cũng không phải thập phần hiểu rõ phong thần đài đại hội. Vì vậy, cho hắn nói ra, phong thần đài đại hội tổng cộng phân chia 10 ngọn viên khu. Trong đó có một tòa viên khu chuyên môn tiến hành tự do giao dịch. Đêm nay giờ Tí, chỗ đó sẽ bắt đầu chín. Đến lúc đó huynh đài có thể mang theo tâm nguyệt thánh quả tiến đến cùng tu sĩ khác trao đổi cái khác chủng loại thánh quả. Trương Nhược Trần nhớ kỹ việc này. Sau đó, hai tay ôm quyền, hướng vây quanh ở bốn phía tu sĩ nói ra: các vị thật có lỗi. Cái này miếng tâm nguyệt thánh quả Trương mỗ sẽ không bán đi. Nếu như mọi người thật sự muốn, đêm nay giờ Tí có thể mang theo cái khác thánh quả tiến về tự do giao dịch viên khu cùng Trương mỗ trao đổi. Mọi người cũng biết sử dụng thánh thạch, muốn mua được tâm nguyệt thánh quả rất khó. Bởi vậy, chỉ là thở dài một tiếng, thật cũng không có tiếp tục miễn cưỡng. Tự khi bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, một vị xuyên lấy tơ vàng thánh giáp nam tử đi vào thánh trì bên cạnh. Nam tử này trên đầu mọc ra một căn kim sắc gai nhọn hoắt, toàn thân tản mát ra cường đại khí tức chấn động, trong cơ thể huyết khí trầm trọng, để ở trường tu sĩ toàn bộ đều cảm giác được sau lưng lạnh cả người. Cao thủ tu vi ít nhất đạt tới 3 bước thánh vương, hơn nữa còn là cái loại này có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu 3 bước thánh vương. Trương Nhược Trần trong nội tâm âm thầm rùng mình, đầu rắn sinh linh lộ ra giật mình thần sắc. Kim giáp đế vệ, hắn là đế tổ thần hướng vị kia thái tử bên người kim giáp đế vệ. Chẳng lẽ đế tổ thái tử đến rồi tại đây? Có lẽ không thể nào đâu. Đế tổ thái tử bên người, tùy tiện đều có rất nhiều tu sĩ đi theo. Thanh thế to lớn, vị kia bạch gia tuổi trẻ nữ tử chứng kiến kim giáp đế vệ, lộ ra thần sắc mừng rỡ, bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, vội vàng hỏi: bác ngự, như thế nào chỉ có là một người đến đây? Sư huynh đâu? Kim giáp đế vệ chắp tay hướng tuổi trẻ nữ tử hành lễ, nói: thái tử điện hạ đang tại sử dụng hồng sam bảo thước, hái kỳ lân trí cao viên mãn trái cây, không rảnh phân thân chạy tới nơi này. Tuổi trẻ nữ tử lộ ra cực độ thất vọng thần sắc, phàn nàn nói: chẳng lẽ hắn không biết, chỉ cần ăn vào tâm nguyệt thánh quả, ta có thể một lần hành động đột phá đến thánh vương cảnh giới. Tâm nguyệt thánh quả đối với ta rất trọng yếu. Tâm nguyệt thánh quả cùng kỳ lân trí cao viên mãn trái cây so sánh với, thật sự là không có ý nghĩa. Điện hạ làm cho thuộc hạ nói cho quận chúa, đợi đến lúc đêm nay giờ Tí tự do giao dịch viên khu bắt đầu chín, hắn sẽ đích thân mua tới cho ngươi một miếng tăng lên tu vi thánh quả. Kim Giáp Đế vệ mặt không biểu tình nói. Xa xa, Bát Tí Thủ Vương hừ nhẹ một tiếng. Khó trách nàng như vậy kiêu ngạo, không đem bất luận cái gì tu sĩ để vào mắt. Nguyên lai là đế tổ thần hướng một vị quận chúa. Trương Nhược Trần xem qua không ít sách vở, đối với đế tổ thần hướng có nhất định hiểu rõ. Đó là hoàng đạo đại thế giới tam đại thần triều một trong. Mà hoàng đạo đại thế giới lại là trong vũ trụ cường đại nhất 100 tòa đại thế giới một trong. Thiên nhụy giới cũng không có sắp xếp nhập vạn giới trước 100 vị. Có thể nói, đế tổ thần hướng một vị quận chúa, thân phận đã là tương đương dọa người. Trương Nhược Trần hỏi thăm Bát Tí Thủ Vương, nói, kỳ lân chí cao viên mãn trái cây cái gì bảo vật. Tựa hồ rất khó lường. Bát Tí Thủ Vương tinh thần chấn động, ánh mắt lộ ra ước mơ thần sắc, nói, tự nhiên là khó lường. Nghe nói, đạt được này quả, có thể tạo ra được một vị có được trí cao viên mãn thể chất kỳ tài. Mà có được trí cao viên mãn thể chất tu sĩ, nuốt này quả, càng là có thể đoạt được thần chi mệnh cách. Ăn một miếng trái cây, có thể tu thành trí cao viên mãn thể chất. Trương Nhược Trần rất là kinh hãi, lần viên mãn thể chất thiên kiêu. Tuy nhiên rất thưa thớt, nhưng là từng cái đại thế giới, vẫn có thể đủ đàn sinh ra một ít. Bởi vì, thần, trả giá nhất định được một cái giá lớn, có thể sử dụng thần lực, làm một chút ít tu sĩ cải mệnh, trợ hắn tu luyện ra lần viên mãn thể chất. Hoặc là, như Mộc Linh Hy loại này có được đại cơ duyên tu sĩ, đạt được vô thượng cảnh đại thánh truyền thừa, cũng có thể tu luyện ra lần viên mãn thể chất, có được viên mãn thể chất sinh linh, tự ít đi nhiều lắm, tương đương hiếm thấy. Về phần có được trí cao viên mãn thể chất sinh linh, thì là càng thêm rất thưa thớt, rất nhiều đại thế giới, liền một vị đều tìm không ra đến. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần mới rất giật mình. Bát Tí Thủ Vương cười nói, cũng không có dễ dàng như vậy. Tự tính toán có được kỳ lân chí cao viên mãn trái cây, tu sĩ bản thân thể chất cũng không thể quá kém, còn cần một ít đặc thù hoàn cảnh phụ trợ mới có thể tu luyện thành chí cao viên mãn thể chất. Mỗi một lần phong thần đài đại hội cũng chỉ có thể đản sinh ra vài miếng chí cao viên mãn trái cây, mỗi một miếng đều lọt vào điên cuồng cướp đoạt. Loại này cấp bậc chân bảo, chúng ta cũng đừng có suy nghĩ, cường giới đỉnh cấp cao thủ mới có tư cách cướp lấy. Thế giới khác tu sĩ đi tranh đoạt, sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm hướng Mộc Linh Hy, rất muốn đi giúp nàng cướp lấy một miếng. Mộc Linh Hy nhìn ra Trương Nhược Trần ý đồ, vội vàng nói, thể chất càng là cường đại, tu luyện càng là gian nan. Có được trí cao viên mãn thể chất tu sĩ, tại trùng kích đại thánh cảnh giới thời điểm, độ khó viễn siêu tu sĩ khác, ta mới không muốn cường đại như vậy thể chất, liên lụy tốc độ tu luyện của ta. Trương Nhược Trần biết rõ, Mộc Linh Hy sở dĩ nói như vậy, nhưng thật ra là không muốn hắn lại mạo hiểm, muốn theo cường giới đỉnh cấp cao thủ trong tay đoạt bảo. Không thể nghi ngờ là đoạt thức ăn trước miệng cọp, nguy hiểm chi cực. Bát Tí Thủ Vương cũng khuyên can Trương Nhược Trần, nói, kỳ lân chí cao viên mãn trái cây là dương cương thuộc tính, mà vị cô nương này thể chất thiên hướng về âm nhu. Ăn vào về sau, không chỉ có không cách nào tu luyện thành chí cao viên mãn thể chất, ngược lại đối với thân thể có cực lớn chỗ hỏng. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, cùng thể chất cùng thuộc tính cũng có quan hệ. Đương nhiên là có quan. Chí cao viên mãn thể chất nào có dễ dàng như vậy tu luyện thành công. Bát Tí Thủ Vương nói, Mộc Linh Hy lộ ra một đạo dáng tươi cười. Có nghe hay không, cái này miếng kỳ lân chí cao viên mãn trái cây, tự tính toán đoạt đến, cũng không có cái gì dùng. đã không thể giúp Mộc Linh Hy tu luyện ra Chí Cao Viên Mãn thể chất. Trương Nhược Trần chỉ phải kìm ở trong lòng ý niệm trong đầu. Bát Tí Thủ Vương cáo từ ly khai, trước đi tìm cái khác bảo vật. Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy cùng một chỗ hướng xa xa bước đi. Đại khái đi vài dặm, xác định chung quanh không có cái khác sinh linh. Trương Nhược Trần lập tức thi triển ra vô hình vô tướng tam thập lục biến. Biến thành một cái khác phó bộ dáng. Hơn nữa, còn đem trên người áo bào đổi đi. Mộc Linh Hy hướng hắn chằm chằm đi. Hỏi, ngươi muốn làm gì? Ở chỗ này chờ ta. Ta phải đi về lại hái mấy miếng tâm nguyệt thánh quả. Trương Nhược Trần hướng về phía Mộc Linh Hy cười cười. Sau đó thi triển ra thân pháp. Một lần nữa trở lại thánh trì chi bờ. Thánh trì bên cạnh sinh linh. Đã đi rồi hơn phân nửa. Lại có vài đạo khuôn mặt mới xuất hiện ở chỗ này. Tại tường tận xem xét màu trắng thánh thụ, suy nghĩ ngắt lấy tâm nguyệt thánh quả biện pháp. Trương Nhược Trần không để ý đến bọn hắn. Bàn tay nâng mộc bình. Thi triển ra, không gian bát, thủ đoạn, xôn xao, màu trắng thánh thụ một căn nhánh cây. Nhẹ nhàng lay động thoáng một phát. Trên nhánh cây một miếng tâm nguyệt thánh quả. Hư không tiêu thất, xuất hiện tại Trương Nhược Trần trong tay mộc bình bên trong. Ngay sau đó là thứ hai miếng, thứ ba miếng, mỗi ngắt lấy một miếng thánh quả. Màu trắng thánh thụ không gian chung quanh sẽ trở nên càng thêm cứng lại. Ngắt lấy độ khó sẽ tăng lên mấy lần. Liên tiếp ngắt lấy 5 miếng tâm nguyệt thánh quả. Trương Nhược Trần tái sử dụng ra không gian bát. Bàn tay lại bị bắn ngược trở lại. 5 ngón tay đau đớn muốn nứt. Như là một chảo kích tại thiết trên vách đá. Chân lý thần điện thủ đoạn thật đúng là lợi hại. Không gian lực lượng đều xuyên không thấu. Trương Nhược Trần có chút không cam lòng, ngón tay về phía trước vẽ một cái, vỡ ra một đạo không gian liệt phùng. Thế nhưng mà, không gian liệt phùng vừa mới bay đến thánh trì trên không, đã bị một cổ lực lượng vô hình, đè ép phải lần nữa xác nhập. Trương Nhược Trần trong mắt, lộ ra thần sắc nghi hoặc, lập tức chậm rãi duỗi ra hai bàn tay, về phía trước đẩy. Bàn tay gặp được lực cản, bị một tầng vô hình xên xệt lực lượng ngăn trở, căn bản không cách nào thăm dò vào tiến thánh trì phía trên không gian. Càng đừng đề cập ngắt lấy tâm nguyệt thánh quả, lực cản thật không ngờ đáng sợ, xem ra là thật sự không cách nào nữa tiếp tục ngắt lấy. Trương Nhược Trần than khẽ, có chút thất vọng, mang theo vừa ngắt lấy 5 miếng tâm nguyệt thánh quả. Ly khai thánh trì, tiến đến cùng Mộc Linh Hy hội hợp. Tại phía sau hắn, một vị nhân tộc nữ thánh vương chằm chằm vào màu trắng thánh thụ bên trên tâm nguyệt thánh quả. Phát hiện dị thường, trong miệng phát ra một đạo kinh âm thanh. Mau nhìn, thánh thụ bên trên tâm nguyệt thánh quả. Đột nhiên thiếu đi 5 miếng. Như thế nào sẽ phát sinh loại này việc lạ? Chẳng lẽ là bị vừa rồi cái kia người tu sĩ ngắt lấy đi? Làm sao có thể, cùng một loại thánh quả, không có khả năng có người có thể đủ hái đi 5 miếng. Thánh trì bên cạnh, chỗ có sinh linh đều bị khiếp sợ ở. Sau đó thi triển ra thân pháp liền xông ra ngoài, tìm kiếm khắp nơi Trương Nhược Trần tung tích. Mà giờ khắc này, Trương Nhược Trần lại lần nữa biến thành Văn Nhược Thư sinh bộ dáng. Cùng Mộc Linh Hy đi cùng một chỗ, xuất hiện đến hơn 20 dặm ngoài một mảnh bạch cốt sườn dốc phía dưới. Bạch cốt sườn dốc chỗ khu vực, phương viên mấy ngàn thước, đều là một mảnh âm đất. Bùn đất mặt ngoài, có một ít xương cốt hiển lộ ra đến, tản mát ra màu trắng thánh mang. Vậy mà toàn bộ đều là thánh cốt. Trong đó một ít xương cốt, càng là toát ra bạch sắc hỏa diễm, một cây thân cây đen kịt quỷ vương thánh thụ, xanh ở tại bạch cốt sườn dốc thượng diện, cành lá rậm rạp, trên cây kết có hơn 20 miếng quỷ vương quả. Tại bạch cốt sườn dốc bốn phía, thì là đứng đấy hơn 10 vị thực lực cường đại sinh linh. bọn hắn thậm chí nghĩ xông đến quỷ vương thánh thụ phía dưới, ngắt lấy thượng diện trái cây, nhưng là bạch cốt sườn dốc lại tồn tại cực lớn hung hiểm. Đã có mấy vị thực lực cường đại thánh vương gặp trọng thương, trên người vết máu loang lỗ, xếp bằng ở sườn dốc biên giới chữa thương. Trương Nhược Trần quan sát trong chốc lát, đối thoại cốt sườn dốc có nhất định hiểu rõ về sau, kéo Mộc Linh Hy đích cổ tay, không chậm không vội ly khai. Một lát sau, Trương Nhược Trần lại thay đổi một bộ dáng, một mình một người tới đến bạch cốt sườn dốc, thi triển ra không gian thủ đoạn, liên tiếp hái 4 miếng quỷ vương quả, tại một chúng tu sĩ khiếp sợ dưới ánh mắt, nhẹ lướt đi. Hái quỷ vương quả độ khó viễn siêu tâm nguyệt thánh quả, cho nên Trương Nhược Trần đem hết toàn lực cũng chỉ có thể hái 4 miếng. Kế tiếp 2 canh giờ, Trương Nhược Trần lại liên tiếp ngắt lấy 17 loại thánh quả. Mỗi một chủng thánh quả số lượng, theo một miếng đến hơn 10 miếng không đợi. Rất nhanh, bên ngoài Nam Viện sinh linh, toàn bộ cũng biết xuất hiện một vị tu luyện không gian chi đạo độc hành hiệp. Thân phận thần bí, thủ đoạn cực kỳ lợi hại, ngắt lấy thánh quả giống như lấy đồ trong túi. Cái này thứ nhất tin tức rơi vào tay tất cả đại thế giới lĩnh tụ trong tay. Có người làm ra phán đoán, hẳn là một vị không gian trưởng khống giả hiện thân. Không gian tu sĩ không có khả năng có thực lực như vậy. Cách chương.